Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngôn ngẩn người, hỏi lại, ý cô là sao? Kha Tuyết khẽ cười, nhướng mày nói, cô không sợ tôi tiết lộ hết những chuyện riêng tư của cô ra ngoài sao? Đây là livestream đấy, Bạch Ngôn hừ một tiếng, tự tin đáp, tôi sống ngay thẳng, không làm gì sai trái. Dù có lỡ phạm sai lầm cũng chỉ là vô tình, mọi người sẽ không trách tôi đâu. Lời vừa dứt, cả phòng livestream tràn ngập sự đồng cảm. Chị ấy quá đỉnh, xem ra Bạch Ngôn thật sự không làm gì xấu. Ha ha, Bạch Ngôn đúng là người chính trực. Kha Tuyết lắc đầu, nói với Bạch Ngôn, mấy ngày trước, cô có mua một chiếc máy chiếu và thường xuyên dùng nó để xem phim trong phòng, đúng không? Bạch Ngôn hơi ngạc nhiên, đúng vậy. Nhưng chuyện này liên quan gì đến ma quỷ? Gần đây, máy chiếu trở nên phổ biến và Bạch Ngôn cũng mua một chiếc để xem phim. Hiệu quả sử dụng rất tốt, nó đã trở thành thiết bị không thể thiếu mỗi khi cô xem phim. Kha Tuyết chỉ vào chiếc iPad đang nhấp nháy phía sau Bạch Ngôn. Thực ra, con ma này khá đáng thương. Khi còn sống, cô ấy đang xem một bộ phim dài tập, nhưng chưa kịp xem hết thì đã qua đời. Tình cờ, cô ấy đi ngang qua nhà cô và thấy cô đang xem phim, nên muốn xem nốt phần còn lại. Cô ấy thường đi qua cửa sổ, nhưng hình ảnh từ máy chiếu quá lớn, thu hút sự chú ý của cô ấy. Thì ra là vậy, Bạch Ngôn chợt hiểu, không trách chiếc iPad luôn có người cố mở khóa, hóa ra là muốn xem phim. Con ma này cũng nhát gan, chỉ dám lén lút làm khi cô đã ngủ. Vậy tôi chỉ cần chiếu lại bộ phim đó cho cô ấy xem là được. Bạch Ngôn nhớ lại. Hôm đó tôi đang xem, Chân Hoàn Truyện, thì phải. Tập 55, Kha Tuyết, ôi trời, tập 55 thì còn lâu mới hết phim đấy. Nhảy qua 55 tập, chắc con ma này cũng không có hứng thú nữa đâu. Ha ha, tôi đồng cảm với bất kỳ ai chưa xem hết Chân Hoàn Truyện. Bạch Ngôn nhìn vào bình luận, gãi cằm suy nghĩ. Xem ra tôi đã vô tình làm một việc xấu nhỉ. Vậy tôi tắt livestream nhé, tôi phải đi chiếu phim cho cô ấy xem đây. Bạch Ngôn nói. Kha Tuyết mỉm cười gật đầu. Ha ha, nhanh đi, con ma kia chắc sốt ruột lắm rồi, nhìn con ma này cũng có chút đáng thương, ha ha. Trong tiếng thúc giục của mọi người, Bạch Ngôn tặng vài món quà ảo rồi tắt livestream. Kha Tuyết nhìn đồng hồ, hai vụ việc nhỏ này chỉ tốn hơn một tiếng. Cô suy nghĩ một chút rồi mở lại chức năng rút thăm may mắn. Đây là lượt cuối cùng hôm nay, tôi cần xử lý một chuyện trước khi đi ngủ. Kha Tuyết thông báo. À, chuyện gì thần bí thế, đoán là Kha Tuyết định bắt ma, Một, chắc chắn là con ma quấy rối hôm qua rồi. Một số fan quen thuộc không còn lo lắng cho sự an toàn của Kha Tuyết nữa. Trong mắt họ, sự an toàn của con ma mới là điều đáng lo. Vì là lượt cuối cùng, số người tham gia rất đông. Chẳng mấy chốc, một người dùng tên Trà Thất Phẩm Tùng trúng thưởng. Sau khi kết nối, một người phụ nữ xuất hiện trên màn hình. Ánh sáng từ cửa sổ lớn lấp lánh khiến mọi người chói mắt. Căn phòng sang trọng với cửa kính lớn nhìn ra cảnh thành phố, hoa hồng leo quanh ban công, tay vịn cầu thang bằng vàng lấp lánh, thảm lông sang trọng trải dài, và người phụ nữ đang cầm ly trà sứ trắng, thong thả uống. Ồ, tôi trúng thưởng à, người phụ nữ nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Ôi, một quý cô giàu có, đây là phú bà thật sự, nhẫn trên tay cô ấy là hàng hiệu đấy. Phú bà mà cũng có phiền não sao? Chắc là tiền nhiều quá không biết tiêu thế nào. Kha Tuyết nhìn người phụ nữ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thừa kế gia nghiệp, xây dựng sự nghiệp thành công, tài sản lên đến hàng trăm triệu. Còn trẻ đã trở thành phú bà. Người phụ nữ gật đầu. Tôi tên Lâm Nhã, bố mẹ tôi làm kinh doanh. Tôi từng làm bất động sản, sau đó đầu tư vào Internet, cũng theo kịp xu hướng. Nghe nói cô am hiểu về bắt ma, không biết có xem được vận mệnh không? Kha Tuyết, có thể, Lâm Nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài. Tôi muốn nhờ cô xem, bạn trai tôi có ngoại tình không? Hả, ai dám lừa dối phú bà của chúng ta chứ? Phú bà ơi, nhìn em đi, em trung thành lắm, hóa ra người giàu cũng có phiền não, không như tôi, không có tiền mà phiền não đầy người. Kha Tuyết chống cằm, tỏ vẻ hứng thú. Cô kể chi tiết đi, càng rõ ràng thì tôi càng dễ đoán. Lâm Nhã liếc nhìn livestream, có vẻ ngại ngùng khi nói về chuyện riêng tư. Bỗng nhiên, một giọng nữ khác vang lên, Cô tin tưởng một streamer trên mạng làm gì? Họ chỉ biết nói ngon nói ngọt để lừa tiền thôi. Lâm Nhã cắn môi, tôi chỉ muốn thử xem. Cô đấy, dễ tin người quá. Giọng nữ đó khinh bỉ nói. Lâm Nhã nhìn Kha Tuyết, giải thích. Đây là bạn thân của tôi. Cuối cùng, cô quyết định kể về bạn trai mình. Thực ra, chúng tôi quen nhau trong một trò chơi. Anh ấy chơi rất giỏi, còn tôi thì chơi phụ trợ. Anh ấy luôn dẫn tôi đi chơi, và tôi dần bị cuốn hút. Giọng anh ấy cũng rất hay, nên khi kết bạn trên WeChat, tôi đã gửi anh ấy một phong bì 5.000 tệ. 5.000 tệ, phong bì 5.000 tệ. Chị ơi, em cũng chơi Lý Bạch siêu cấp đấy, nhìn em đi. Ôi, bác sĩ bảo dạ dày em không tốt, chỉ ăn được cơm mềm thôi. Lâm Nhã ngượng ngùng, thực ra, tôi định gửi 10.000 tệ, nhưng sợ anh ấy không nhận. Nghe đến đây, cả livestream sững sờ, ai cũng choáng váng trước sự hào phóng của phú bà. Gửi 1-2 vạn tệ cho người lạ không khác gì người có tình cảm quá dễ dãi. Kha Tuyết cũng nhận ra Lâm Nhã có duyên đào hoa rất mạnh, nhưng toàn là đào hoa xấu. Lâm Nhã tiếp tục, mặt đầy buồn bã. Anh ấy tên Lục Xuyên, chúng tôi trò chuyện nửa tháng và rất hợp nhau. Sau khi tỏ tình, tôi đề nghị gặp mặt, thậm chí còn gửi tiền cho anh ấy làm lộ phí. Nhưng anh ấy luôn từ chối. Gần đây, tôi kiểm tra lịch sử trò chơi của anh ấy và phát hiện anh ấy đang chơi cùng một cô gái khác. Tôi muốn hỏi, liệu anh ấy có đang ngoại tình không? Lâm Nhã hỏi, câu hỏi này khá tế nhị, nhưng thực chất là đang hỏi liệu người kia có lừa dối cô không? Nhưng Kha Tuyết lại tò mò về một chi tiết khác, cô hỏi. Cô nói cô đã gửi tiền lộ phí, số tiền không nhỏ đúng không? Lâm Nhã, đúng rồi, phú bà gửi phong bì đã xa xỉ thế, lộ phí chắc chắn không ít, người được kết nối đang bị hỏi đến nghẹn lời rồi. Ha ha, phú bà kiếm tiền giỏi thế, sao yêu đương lại ngây thơ thế nhỉ, anh chàng này chắc là dân chuyên tán gái. Nhìn những bình luận này, Lâm Nhã thở dài. Tôi đã trải qua vài mối tình, nhưng đều kết thúc không tốt. Dĩ nhiên, một phần cũng do tôi, nhưng dù có mất chút tiền, tôi cũng không bận tâm. Người bạn thân bên cạnh lập tức cao giọng, lỗi của cô có lỗi gì, đám đàn ông đó chỉ muốn lừa tiền của cô thôi. Kha Tuyết lần thứ hai nghe thấy giọng nói này, hỏi. Bạn thân của cô rất quan tâm cô nhỉ? Đúng vậy, chúng tôi không có gì giấu nhau. Lâm Nhã nói về bạn thân, mặt thoáng nở nụ cười. Nhưng vẫn lo lắng hỏi. Chủ bá, cô có thể xem giúp tôi Lục Xuyên có ngoại tình không? Phiêu Vũ Miên Mi Kha Tuyết khẽ gật đầu, nói. Đừng làm phiền tôi đang tính toán đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, khi người xem livestream bắt đầu sốt ruột, Kha Tuyết ngẩng đầu lên, nói với Lâm Nhã. Thực ra, tôi vừa nhìn thấy nhân quả của cô. Nó nằm ở người bạn thân của cô. Cách chương.